Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2208, Đào Móc. Người đăng, HGSOZIMOZC, Lý Tứ. Tại nô tài trong lòng, công tử vẫn luôn là vĩ ngạn vô song. Lý Tứ nói, Ninh Thư khiêng đồ vật đến tất cả đều là chướng khí. Chung quanh vô số nhiều, giao gió hồn thạch mỏ. Bể cá vẫn là an an ổn ổn, một điểm ba động đều không có. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn xem không phải tài nguyên khoáng sản trung tâm, tìm cách tài nguyên khoáng sản gần nhất địa phương bắt đầu đào móc. Bất quá nơi này chướng khí phi thường lợi hại, liền tinh thần lực đều mặc không thấu, bị thôn phệ. Ninh Thư chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, cùng mặt đất mặt đối mặt, sử dụng tinh thần lực thăm dò. Bất quá muốn xuyên thủng từng tầng đất, thăm dò tài nguyên khoáng sản phi thường không dễ dàng. Thật chẳng lẽ cần nhờ tùy tiện tại địa phương mở động hướng trong núi đào kia, đến đào được lúc nào? Ninh Thư dứt khoát lấy ra một cái la bàn, dứt khoát vận dụng một chút đạo sĩ tuyệt học tầm long mạch, tìm vàng bạc mỏ phương pháp thử một chút có thể hay không tìm được động thổ địa phương. Bất quá la bàn lấy ra, kim đồng hồ cùng như bị điên loạn truyền, không có chút nào chứng dụng. Dù sao hồn thạch là linh hồn hình thành, thuộc tính là âm tính, la bàn mới cái dạng này. Từng đạo giao gió bổ vào Ninh Thư trên người, bất quá có nhuyễn giáp bảo hộ, mặc dù có đau một chút, nhưng là không nhiều lắm tổn thương, tinh thần lực xuyên thấu không được. La bàn không có ích lợi gì, sao có thể, làm sao bây giờ? Quan sát một chút địa hình, sau đó tùy ý dùng ngón tay chỉ, vàng chọn ngân chọn được dầu hỏa cây đèn. Ninh Thư chỉ vào một chỗ sườn núi, ân, liền nơi này bắt đầu đào. Ninh Thư cầm ra mặt bắt đầu hự hự đào, bất quá này quốc quả thật có chút lợi, hại, đào lên không chút nào cố sức, cho dù có cái gì tảng đá. Liền thật giống, đào tại đậu hũ thượng đồng dạng, ra sức, không uổng công lớn như vậy giá cả. Ninh Thư đào bới ra một cái hố, càng đào càng đi bên trong, đem đất bên ngoài, đào, một bên sử dụng tinh thần lực, phòng ngừa chính mình đào nhầm phương hướng, mặc dù tầng đất sẽ ảnh hưởng tinh thần lực thẩm thấu, nhưng là tối thiểu có thể xem xét phía trước vài thước tình huống. Ninh Thư cũng sẽ không một con đường đào được đen, cũng sẽ nửa đường đào ra lối rẽ đến, như vậy tựa như là cây đồng dạng, khắp nơi đều là trạc cây, như vậy vô luận tài nguyên khoáng sản ở phương hướng nào đều có thể đào được. Ninh Thư như cái chuột chũi đồng dạng, bên này đào bên kia đào đào, tới, lui lui bận rộn, một ngày trôi qua, Ninh Thư đều không có đào được đồ vật, cũng chính là linh hồn trạng thái, không ăn không uống, cũng không cảm giác thế nào mệt mỏi. Chính là đến buổi tối khoáng mạch nơi này có điểm âm trầm, đặc biệt âm lạnh, Ninh Thư cũng không sợ. Nghiêm ngặt nói đến, nàng mẹ nó cũng là quỷ a. Ninh Thư tiếp theo đào hang, công cụ ra sức, đào ra mạng nhện đồng dạng thông. Đào, vì nhận được hồn thạch, Ninh Thư cảm thấy chính mình đều liều mạng. Đào mấy ngày, đầy bụi đất, không phải cái sẻng chính là dùng cuốc, các loại công cụ thay phiên tới, còn không có đào được. Chẳng lẽ cái này hồn thạch mỏ là cái giả hồn khoáng thạch? Trên bản đồ biểu lộ đây là một cái hồn thạch mỏ. Chẳng lẽ bị lừa? Nơi này người tự có thăm dò khoáng mạch thủ đoạn, vạn nhất là thăm dò sai lầm đâu? Ninh Thư nội tâm có điểm dao động, đào lâu như vậy, ra đất chính là tương đối cứng ngắc tầng nham thạch, căn bản cũng không có cái gì hồn thạch, muốn từ bỏ cũng không cam chịu tâm, vạn nhất phía trước cách đó không xa liền có hồn thạch nha. Được rồi, lại đào đào xem, kiên trì rất trọng yếu. Thực sự không được, liền đem ngọn núi này đào thông, như vậy có hay không hồn thạch mỏ, một mắt liễu nhiên. Ninh Thư cầm công cụ tiếp theo đào, trong lúc đó giao gió còn các loại quấy rối, hơn nữa còn âm trầm, có quỷ khóc sói gào thanh âm, thậm chí còn có thể đào được một ít biểu lộ quái dị nham thạch. Dữ tợn đáng sợ mặt quỷ, bất quá Ninh Thư căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bất quá sợ chết Ninh Thư lại tại trên người tăng thêm nhuyễn giáp, hao tốn không ít công đức. Một ít công cụ trực tiếp bị dao gió cho chặt đứt. Ninh Thư còn phải một lần nữa mua sắm công cụ. Này còn không có nhìn thấy hồn thạch, nhưng là Ninh Thư đã xài tiền như nước, chính là tiền vốn đều thu không trở lại. Bất quá giai đoạn trước đầu nhập là nhất định phải, dù sao đằng sau nếu như phát hiện hồn thạch, đây là bao nhiêu công đức đều mua bán không đến. Ninh Thư trên cơ bản chính là mua, mua, mua, vào chỗ chết mua, lại đào vài ngày. Ngọn núi trong thông đạo càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng đông đúc. Ninh Thư hự hự đáo, tại đào động công cụ thượng bám vào linh hồn chi lực, khiến cái này công cụ trở nên càng thêm sắc bén. Ninh Thư đã từng thử có thể hay không giống nhấc lên xương sọ đồng dạng nhấc lên ngọn núi đến, sau đó xem xét ngọn núi tình huống bên trong. Nhưng là sự thật nói cho Ninh Thư, đây là nàng tạm thời làm không được. Nếu như nàng có không gian chi lực, liền có thể đem ngọn núi một phân thành hai. Ninh Thư sử dụng thủy pháp tắc, dùng thủy pháp tắc xâm nhập ngọn núi trong. Nhưng là nước chảy đá mòn cũng là cần thời gian, vẫn là trực tiếp đào đi vào. Nhanh, cuối cùng không biết từ lúc nào nghe được đinh một tiếng. Đây là cái xẻng, cùng cái gì cứng rắn đồ vật đụng vào nhau thanh âm. Này cái xẻng thế nhưng là rất lợi hại, liền xem như tảng đá cũng có thể xẻng đến nhão nhoẹt. Hiện tại thế mà cùng cái gì cứng rắn đồ vật đụng vào nhau. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn toát ra vui sướng, trong lòng suy đoán vật mình muốn khả năng xuất hiện ở bên trong này ở một cái nhiều tháng thời gian. Dựa theo cửu cung sơn thời gian là hơn một tháng, hoàn toàn không đi ra. Xoay người cúi người bận rộn không ngừng, Ninh Thư tăng nhanh tốc độ, trong tay cuốc đều xoay tròn. Cuối cùng rốt cục phát hiện cứng ngắc nham thạch. Những này nham thạch bên trên khảm nạm lấy đá màu đen. A a a, những này khảm nạm hòn đá màu đen chính là hồn thạch a. Ninh Thư đặt ở cuốc, nhanh lên lấy ra chùy cùng đại đinh thép, bắt đầu theo nham thạch bên trên đào bới hồn thạch. Bất quá nham thạch phi thường cứng ngắc, đến theo những này trên vách đá đem hồn thạch móc xuống tới. Ninh Thư cảm thấy những này đều không phải chuyện, cầm chùy đinh đinh đương đương đào bới ra một cái phẩm chất bình thường hồn thạch. Ninh Thư cũng cảm thấy coi như không tệ, dù sao phát hiện hồn thạch như vậy, bên trong sẽ có phẩm chất càng thêm tốt hồn thạch. Trong động mỏ đều là đinh đinh đương đương thanh âm, còn có Ninh Thư hừ ca thanh âm. Moi ra hồn thạch Ninh Thư đều thu thập lại, thêm một cái hồn thạch liền nhiều một chút linh hồn chi lực, liền có thể cho thêm thế giới nuôi nấng một chút lực lượng. Ninh Thư cơ hồ là mang kiếm sữa bột tiền tâm tư liều mạng theo trên vách đá trừ hồn thạch, càng đến bên trong hồn thạch cũng tốt, tạp chất cũng không có nhiều như vậy. Ninh Thư mặc kệ tốt xấu đều thu lại, thu lại càng nhiều càng tốt, quá thỏa mãn, thực sự cảm giác mệt mỏi, tinh thần không có cách nào tập trung. Ninh Thư an vị xuống tới nghỉ ngơi một chút, đem trên người mình kết giới ra chỉ một chút, nàng ở phía trước đào lấy, đào một khoảng cách, liền sẽ quay đầu đem bể cá hướng bên cạnh mình túm kéo một cái. Tốt xấu bể cá này có thể thay nàng càn không ít công kích, có chút công kích ngộ nhập trong hồ cá, rất nhanh liền bị thôn phệ, cho nên cầm bể cá ở phía sau gánh trách nhiệm cũng là vô cùng tốt. Nghỉ ngơi Ninh Thư lấy ra một khối phẩm chất không thế nào tốt tạp chất rất nhiều hồn thạch ném vào thạch trong vạc, trực tiếp liền bị thạch trong vạc pháp tắc nuốt chửng lấy. Nghỉ ngơi đủ rồi, Ninh Thư tiếp theo trừ hồn thạch, đinh đinh đương đương, thanh âm liền không ngừng. Hiện tại hồn thạch phẩm chất rất sai, còn có một tia màu vàng bản nguyên linh hồn kẹp ở trong đó. Hết chương.